Chương 232, Thân Quân, Vũ Trụ Tọa Độ. Nhiệm vụ chính tuyến, Sa U Viên Đá Vô Cực, đơn thể vũ trụ phần cuối yêu cầu, thu thập Sa U Viên Đá Vô Cực 66 khen thưởng, theo đệ và tạ tỏ khuôn trạng thái, đã hoàn thành lưu ke theo bản năng mà nắm chặt song quyền, cảm thụ tân khuôn mang đến sức mạnh cường hãn. Đi đến vũ trụ này điểm tốt duy nhất, đại khái chính là để hắn sớm được Sa U Viên Đá Vô Cực, hoàn thành rồi cái này đại hậu kỳ mới có thể thực hiện nhiệm vụ. Khe đệ và Stator, kỳ thực cũng không phải tồn tại với một cái nào đó song song vũ trụ sụp mạn. Nó đến từ sắt vách trường quay phim Hắc Ám Đa Nguyên Vũ Trụ, chào y đờ ơ tờ ẹ ạt một bờ rủ sơ binh. Liên dường như mỗi cái song song vũ trụ, sụp mạn cùng bạt mạn đều sẽ có dây dưa không rõ ân oán tình cựu như thế. Bọn họ khi thì là bạn thân, khi thì là tử địch, khi thì là ngủ ở trên một cái giường đại phú hào cùng tiểu phóng viên. Trên trái đất số một sụp mạn cùng bạn mạn, cũng là như thế. Người trước bởi vì không do nguyên nhân chịu khổ hắc hóa, tự tay hủy diệt giờ tại sở lít, xóa đi nội tâm to lớn nhất ràng buộc luật len. Người sau vì đối kháng phát điên sụp mạn, cho mình truyền vào đùn đẩy vi rút đó là một đầu giết chết quá người cờ gì tần siêu cấp sinh vật. Liền, the đệ và sta tỏ sinh ra. Nó nắm giữ bạt mạn năng lực chiến đấu cùng phương thức tư duy. Đồng thời QNZ có đủ được sức mạnh cường hãn cùng đáng sợ thân thể, đồng thời còn có thể tản virus, để những người khác người trơn lên cùng chính mình như thế. Duy nhất tiếc nuối, hoặc là nói không đủ hoàn mỹ, đại khái chính là the đệ và tạ tỏ không có kế thừa đủ được khó có thể giết chết, không ngừng tiến hóa đặc tính. Cùng với, theo virus thẩm thấu trong cơ thể, hoàn toàn thay đổi thân thể, ký chủ phải nhận được một cái mất trí vầng sáng mặt trái trạng thái. Mặc dù bạt mạn tên gọi là giờ Stasolid đại não, nhưng ở hóa thân the đệ và tạ tỏ sau đó, thông minh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc giảm xuống. Cứ việc Luke không biết cái này khuôn, vì sao lại xuất hiện sụp mạn tiền phí gói quà lớn bên trong, có thể này cũng không trở ngại hắn lĩnh phần này khen thưởng sung sướng tâm tình. Hồi lâu chưa từng xuất hiện, QNZ không có chương mơ y quá số liệu bảng, cho nên rực rỡ hẳn lên. Ký chủ Luke Luke cặt vẻo ghi vào khuôn, phép thuật sụp mạn chưa bao trùm ra re, the đệ và tạ tỏ chưa bao trùm ra re đẳng cấp, LV2 năng lực, tự nhiên rút lấy chủ động, sinh vật trường lực chủ động, phi hành chủ động, nhiệt hô hấp chủ động, đùm đẩy vi rút chủ động, tinh thần miễn dịch bị động, hàng tinh năng lực bị động, mất trí vầng sáng bị động, tự lành mạ ít bị động danh vọng, 2020-6-26 thành tiểu, chuyện kỳ chi nhân hai người này ra re phòng trường vĩnh viễn cũng không dùng tới. Luke chưa từng có bao trùm quá phép thuật sụp mạn, còn có the đệ và tạ tỏ ra re, chủ yếu là nhân vì chúng nó ngoại hình quá mức dữ tợn. Một cái là cả người thiêu đốt phép thuật ngọn lửa, dường như càng cao lớn, khỏe mạnh của sức gì đờ. Một cái là mọc đầy màu xám trăng cứng rắn gai xương, như cao bằng phối bản ạ bồ mì nợi sần. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là sụp mạn nguyên họa bị ra tương đối dễ dàng tiếp thu. Ản si ẹn văn pháp sư, lại gặp mặt. Tân khuôn lòa đỉnh com lịp, đơn giản thích ứng một hồi lần thứ hai tăng lên thân thể số liệu, Luke kéo dài một đạo cửa truyền tống, đi đến New York Thánh Sở. Ản xì ẹn văn hồn linh xếp bằng ở trên bồ đoàn, ở trước người của nàng bày một tấm nâu đỏ sắc chân ngắn bàn trà. QNZ không thấy đối phương có động tác gì, cái kia phanh chế tốt sôi trào nước trà, hóa thành một điều ngấn nước, từ từ chuyển vào chén trà ở trong. Trận này bao phủ vũ trụ to lớn tai nạn. Nguyên bản còn muốn kéo dài một đoạn thời gian rất dài, người dĩ nhiên có thể đem thời gian 5 năm, rút ngắn đến nửa tháng. Ản si ẹn văn mỉm cười cười nói. Ta chuẩn bị hai bộ phương án. Luke nâng chung trà lên, giả vờ giả vị thổi hai cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Bởi hiệu ứng cánh bướm, bộ thứ nhất phương án mất đi ý nghĩa thông qua hạt tìm tiến vào lượng tử lĩnh vực, sau đó tập hợp đu sa u viên ba ho tha cờ hở, một lần nữa lại đánh một cái búng tay. Đây là xây dựng ở thạ nổ tiêu hủy đá vô cực tình huống. Nhưng hắn không có làm như vậy, mà là muốn xóa bỏ ạ vẫn chờ, sửa chữa mình bị chặt đầu hắc ám kết cục. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tùy cơ ứng biến, bắt đầu dùng bộ phương án thứ hai. Đem mặt trên đoạn văn này tổng kết một hồi, đại khái chính là ta vốn là muốn trộn lẫn hỗn nội dung vở kịch, bất đắc dĩ thạ nổ không phải phải chủ động tặng đầu người, đưa trang bị ản xì ẻn văn khỏe miệng co rúm, nói tránh đi. Luke, tuy rằng ngươi cứu vớt vũ trụ này, nhưng từ trình độ nào đó trên, QNZ thay đổi nguyên bản tương lai hướng đi. Tony Stark, hắn lẽ ra không nên tiếp tục tồn tại. Còn có nạ tạ xạ rổ mạ nổ. Luke đem chén trà thả lại mặt bàn, bĩu môi nói, lẽ nào này không phải chuyện tốt sao? Siêu anh hùng còn sống, người nhà của bọn họ, bằng hữu cũng bị mang về, những người biến mất sinh mệnh lần thứ hai trở về vũ trụ này. Ảnh gia đình đại viên mãn kết cục tất cả mọi người đều sẽ thích bởi vì sự xuất hiện của hắn, tham gia, adventure đặc sắc cố sự, còn có thể ở vũ trụ này tiếp tục nữa. Ý giống man không cần bởi vì một cái búng tay, trả giá khốc liệt đánh đổi. Black phải nó không cần vì cái kia viên đá linh hồn, chủ động hy sinh chính mình. Thần sấm sổ cu nở dê không biến thành phi trạch cái này đúng là nói không được. Nhìn hắn mỗi ngày rượu chè ăn uống quá độ, mê mội cắt bỏ hy cùng thực phẩm giàu calo, cả ngày hoa ở trên ghế sofa đánh trò chơi nhàn nhã sinh hoạt, phỏng chừng cái kia ta mở khối cơ bụng rất lâu liền có thể cựu cựu quý nhất. Nói thì nói như thế, nhưng đột nhiên xuất hiện không biết biến hóa, thường thường gặp đưa tới khó có thể dự liệu kết quả. Ản si ẻn văn suy nghĩ nói, na nở dê thật không có chỉ trích Luke ý tứ, chỉ là xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, lo lắng biến số đông đảo tương lai. Vậy cũng là sở chen nên lo lắng cùng lo lắng vấn đề, ngươi cũng đã về hưu, ản si ẻn văn pháp sư. Luke háng giọng một cái, nhắc nhở, cả mạ tạ đương nhiệm thượng cổ tôn giả, là đọc tỏ sở chen sở tí phần sở chen tên kia. Không xa tương lai, bất luận phát sinh cái gì tai nạn, cái kia đều là đối với mới muốn đi đối mặt và giải quyết phiền phức. A, người nói không sai. Đại khái là ở thượng cổ tôn giả vị trí chờ lâu, ta đều sẽ từ lâu dài góc độ đối xử sự vật biến hóa cùng đi tới quy tích, điều này khiến người ta trở nên rất vô vị. Ản si ẻn văn tự cười nhạo nói. Hy vọng sở chen hắn có thể pho nở dê ngư a vấn đề này. Một cái nghiêm túc cứng nhắc, tử thủ quy củ thượng cổ tôn giả, có thể làm người ta không thích. Luke tán thành gật đầu, nhẹ giọng nói, ản si ẻn văn pháp sư, ta hoàn thành rồi giao dịch điều kiện, để báo đáp lại, ngươi có phải là cũng có thể thực hiện hứa hẹn nói chuyện phiếm lâu như vậy, hắn rốt cục cắt vào đề tài chính. Đây là thứ ngươi muốn. Ản si ẻn văn cu nở dê không phải dây dưa dài dòng, yêu thích quỵt nợ tính cách đối xử chiều không gian ma thần ngoại trừ. Được kêu là nhổ lông cựu thành tựu bảo vệ cha y đờ ơ tờ, giữ gìn trật tự thượng cổ tôn giả, hướng về cái gì xì tổ giác, đọt mạng mù, cho mượn chút ít sức mạnh làm sao này đều là càng tốt mà là nhân loại phục vụ, bảo vệ dưới chân này viên mỹ lệ hành tinh. Cho tới lúc nào trả nợ xin lỗi. Có bản lĩnh chính mình tìm đến cửa thúc thu, bằng không không bàn nữa. Trốn nợ, lại nợ, cùng với dùng đủ loại phương thức nợ nần. Này đều là mỗi một mặc cho thượng cổ tôn giả muốn học tập lớp phải học. Đúng rồi, ta nhất định phải nhắc nhở một câu. Ản si ẻn văn đem vũ trụ này tọa độ số liệu giao cho Luke sau, làm như nhớ tới cái gì, nói bổ sung, vượt vũ trụ thời không truyền tống, nhất định phải bảo đảm mô hình cùng suy tính chính xác tính, bằng không rất khả năng xảy ra bất trắc. Nói thí dụ như Luke nhìn trên bàn đoa nở kia mông lung ánh sáng, đưa tay tiến vào. Từng đoạn số liệu tin tức tràn vào trong đầu. Lạc đường, hoặc là chạy sai chỗ. Ản si ẻn văn hồi đáp. Người trước là lạc lối ở thời không loạn lưu. Này rất nguy hiểm. Rắc rối phức tạp dòng thời gian, còn có song song tồn tại, lẫn nhau ảnh hưởng vũ trụ hộ, sẽ làm người mất đi phương hướng, không bao giờ tìm được cờ nư á đường về nhà tuyến. Cho tới người sau, chính là mặt chữ trên ý tứ. Thì như rời đi ẹ ạt 199 số 999 vũ trụ sau, nếu là kế tính sai lầm, Luke liền có khả năng đi đến những chỗ khác. Như là sự kiện lớn bí mật chiến tranh lại một lần nữa sau hoàn toàn mới toàn dị vũ trụ hay hoặc là bạo phát virus, siêu anh hùng toàn viên biến thành ăn thịt người ác ma zombie vũ trụ. Xem loại này song song vũ trụ, đếm không xuể. Có rất kỳ hoa, có rất tồi tệ. Trục tâm quốc thắng được thắng lợi. Cả bèn bờ gì tèn đột nhiên xuất hiện, dẫn mọi người khởi xướng phản kháng EA số 597 vũ trụ. Biến thành mẫu hệ thế giới, trên trái đất 90% nam tính đều bị giết chết EA số 715 vũ trụ. Nữ bản ý rồng man nạ tạ xạ sở tặc cùng cả bèn America hỉ kết liên lý, thành công thực hiện khiên sắt chính phủ EA 3 số 490 vũ trụ. Mọi việc như thế kỷ quái thế giới. Ta sẽ không để cho bất ngờ phát sinh. Luke đứng dậy, hắn chỉ muốn trở lại chính mình 1024 vũ trụ, không có làm một cái lang thang lữ hành ra dự định.